Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, Hắc ám minh thần quyền. Quá khoa trương, một đêm chợt giàu, đây quả thực là một đêm chợt giàu a. Một ít nhân loại ghen ghét đến con mắt đều lục, bọn họ ước ao ghen tị, hận không thể chính mình là Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy mình trái tim đều giống như gõ cái chiêng lăn lộn. Tại điên cuồng chấn động, huyết dịch đều đang sôi trào. Nhiều như vậy tài phú, đủ để cho bất luận kẻ nào đều huyết mạch sôi sục. Mẹ trứng, dù cho trong 100 triệu sổ số, cũng phải trong 1 vạn lần mới có thể có đến nhiều tiền như vậy. Mỗi ngày trong 1 lần, cũng phải 30 năm a. Có người tim gan đều tại run rẩy, biết được cuối cùng là kinh khủng bực nào số lượng, đó là người bình thường cả một đời đều không thể kiếm được tiền tài. Vẻn vẹn là lấy ra chút lợi tức, cũng đủ để nện đến người bình thường hoa mắt chóng mặt. Không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nếu như đem 1.000 tỷ tiền mặt lấy ra, bày để dưới đất, đoán chừng 1 gian biệt thự đều chưa hẳn chứa nổi. Bá được 1 con yêu tộc thiên kiêu liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Sớm biết ta cũng đi nắm chắc, bắt cái rắm, nếu như không phải tại thiên yêu chiến trường, chỗ nào dễ dàng như vậy bắt. Xác thực, bình thường đối phương liền sinh hoạt tại Vạn Yêu Sơn, nơi đó yêu vương như mưa, đi vào liền là muốn chết. Nếu như có thể bắt, một số vương gia đã sớm bắt, nơi nào sẽ đến phiên chúng ta. Mà lại tiến vào thiên yêu chiến trường, từng cái đều là yêu tộc thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ, có thể xưng đồng giai vô địch. Nếu như chúng ta đi vào, không bị xử lý liền xem như không tệ, chỗ nào tóm đến đối phương, cũng chỉ có cái thế yêu nghiệt, có được viễn siêu những yêu tộc kia thiên kiêu chiến lực, mới có thể làm được loại sự tình này. Tất cả mọi người là cảm khái. Bọn họ cũng biết nếu như là chính mình lời nói, căn không có khả năng bắt được nhiều như vậy yêu tộc thiên tài. Vẻn vẹn là sống mệnh liền hao phí sức 9 châu 2 hổ. 1.000 tỷ, nghe nói như thế, cho dù là tài đại khí thô Hải Sa Vương cũng không khỏi do dự. Tuy nhiên nó Hải Sa Vương thập phân giàu có thể xưng giàu đến chảy mỡ loại kia. Nhưng là tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, mà lại nó cũng không phải người ngu. Tốn hao nhiều tiền như vậy, chính là vì mua một đầu yêu quái. Đây có phải hay không là đáng giá đâu. Nó cũng bắt đầu cân nhắc lợi hại đứng lên. Dù sao tốn hao qua nói chuyện, đoán chừng liền xem như nó hài để vương quốc cũng chịu đựng không nổi. Còn lại vương gia cũng là chần chờ một chút. Đang tự hỏi phải chăng tiếp tục đấu giá. Đúng vào lúc này, quả đen vương quyết tâm lần nữa mở miệng nói, trừ 1.000 tỷ bên ngoài, ta quyết định lại thêm nhất vương cấp tuyệt phẩm quyền pháp bí tịch Hắc Ám Minh Thần Quyền. Cái gì? Không chỉ có là người bình thường, liền xem như vương gia cũng bị câu nói này hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái gì là vương cấp tuyệt phẩm bí tịch? Đó là đã biết cao cấp nhất võ công bí tịch, một khi tu luyện tới chỗ cao thâm, liền có vô địch vương gia thực lực. Vương cấp bí tịch cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, mỗi một cái cấp bậc đều là ngày đêm khác biệt, mà vương cấp tuyệt phẩm cũng là ở trong cấp cao nhất công pháp. Có thể nói, dạng này công pháp, dù cho đặt ở rất nhiều võ đạo thế lực, các đại chủng tộc bên trong cũng là bất truyền chi bí, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng là hiện tại quạ đen vương vi đem cháu mình đấu giá trở về, thế mà bỏ được xuất ra cái này võ học bí tịch, lập tức liền nện choáng những cái kia ý đồ đấu giá người. Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Quạ đen vương đây là điên không thành. Vương cấp tuyệt phẩm, đây chính là vương cấp tuyệt phẩm võ công bí tịch a. Thế gian hiếm thấy, quả đen vương thật đúng là bỏ được. Loại bí tịch này đều có thể cầm ra được. Đây quả thực là bảo vật vô giá. căn vô pháp dùng tiền tài để hình dung. Lần này địa ngục quạ đen nhất tộc thật đúng là hạ máu, tất cả mọi người là rung động, vẻn vẹn là 1.000 tỷ giá cả cũng đủ để dọa ngất không ít người. Lại thêm nhất vương cấp tuyệt phẩm võ công bí tịch, liền để vô số người đầu váng mắt hoa. Bọn họ cảm thấy dạng này buổi đấu giá quá cao cấp. Đoán chừng đời này cũng liền gặp qua như thế một lần. Quả đen vương, ngươi cái này yêu tộc phản đồ. Vương cấp tuyệt phẩm bí tịch ngươi cũng lấy ra đấu giá. Đưa cho người, đây quả thực là tại giúp đỡ địch nhân. Nếu như nhân loại bởi vì bí tịch này, lại xuất hiện mấy cái tôn vương người. Ngươi quả đen vương cũng là yêu tộc địch nhân. Để tiếng xấu muôn đời, một đám yêu vương đều là tức giận, cảm thấy quạ đen vương cách làm này quá phận, thế mà vương cấp tuyệt phẩm bí tịch đều lấy ra. Đây quả thực vượt qua chúng nó tưởng tượng, dù sao bí tịch đại biểu cũng là nội tình, là nhất tộc căn cơ. Có được cường đại bí tịch, cái kia chính là liên tục không ngừng chế tạo ra cường giả cam đoan. Một khi đạt được, bất kỳ người nào đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Miễn cho nhượng chủng tộc khác trở nên cường đại, cho mình tạo thành uy hiếp. Quản các ngươi thí sự. Quả đen vương nổi giận. Trước đó để cho các ngươi đoàn kết không đoàn kết. Trả lại cho ta cản. Không muốn cùng người loại phát sinh chiến tranh. Hiện tại liền tới nơi này lải nhải. Bây giờ còn có các ngươi nói chuyện tư cách sao? Nếu như không xuất ra thứ này, có phải hay không tôn nhi ta các ngươi cho chuộc về? Nó mắt lạnh nhìn rất nhiều yêu vương. Chung quanh yêu vương đều là trầm mặc không nói. Hết sức khó xử, dù sao để chúng nó trả giá đắt. Qua thuộc về vận rủi quạ đen, còn không bằng nhượng vận rủi quạ đen nỗ lực đại lượng đại giới. Dù sao tử đạo hữu, bất tử bần đạo, tính toán. Tuy nhiên vương cấp tuyệt phẩm bí tịch rất lợi hại chân quý. Nhưng là nhân tộc cũng không phải là không có. Có yêu vương mở miệng nói. Thêm ra như vậy một lượng. Căn đối đại cục không tạo được nhiều đại ảnh hưởng. Dù cho bí tịch rất trọng yếu. Nhưng là thiên phú càng trọng yếu hơn. Nếu không lời nói. Chúng ta yêu tộc nội tình thâm hậu như thế. Đã sớm xuất hiện vô số yêu vương. Rất nhiều yêu quái cũng là gật gật đầu. Cho dù là đồng dạng bí tịch, bị người dốc lòng dạy bảo, nhưng là không bạn học sinh, vẫn là có khác biệt hiệu quả xuất hiện. Có thành tích nổi bật, có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thật giống như địa cầu học sinh một dạng. Tất cả mọi người là sử dụng đồng dạng sách giáo khoa, luyện tập đồng dạng bài tập, vẫn là cùng một cái lão sư dạy bảo. Nhưng là thành tích cũng có tam lục cửu đẳng, có thể thi mắc điểm, có lại ngay cả đạt tiêu chuẩn đều làm không được. Cái này ở trong cùng cá nhân nỗ lực, còn có tư chất đều có lớn lao quan hệ. Cường đại bí tịch có thể đại lượng chế tạo phổ thông cường giả, nhưng là chế tạo không ra vương gia. Lúc này, Hạ Bình nhìn thấy dạng này đấu giá giá cả, cười đến cùng một đóa hoa một dạng. Hắn đối dạng này giá cả hết sức hài lòng, đến hắn chờ mong là 500 tỷ đồng liên bang, không nghĩ tới bọn này vương gia đấu giá đều ra chân hỏa. Trực tiếp lên tới 1.000 tỷ đồng liên bang, thậm chí còn dựng vào nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a, còn có hay không a, có hay không giá cả cao hơn, không có lời nói. Vận rủi quạ đen nhưng chính là thuộc về vị này ra già lão tiên sinh. Hạ Bình kêu ầm lên. Hy vọng còn có người tiếp tục lên ào ào giá cả. Có cay cay dám. Đông đảo yêu vương đều là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Cái này vô sỉ nhân loại còn muốn có người tiếp tục xách giá cao. Nhưng là cái này sao có thể. Vẻn vẹn là nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Cái kia chính là giá trên trời, chớ đừng nói chi là còn muốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng liên bang. Cả hai tướng cộng lại, cái kia chính là con số trên trời giá cả, cho dù là vương gia cũng sẽ cảm thấy đau lòng. cảm thấy bị cắt một miếng thịt, liền tài đại khí thô Hải Sa Vương đều không dám nói gì. Cảm thấy cái này siêu việt chính mình phạm vi chịu đựng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.